Chương 101, siêu cường không trung động tác. Kuzoko bọn người tìm vị trí nghỉ ngơi. Nói trở lại, nghe nói dưới một vòng đội ngũ là ngũ tướng tạo thành đội ngũ, thật là khiến người ta chờ mong đây. Cải Sệ sắc mặt từng tia hưng phấn, bất quá trong lòng vẫn là không quan trọng, tuy nhiên không giống với lấy đội ngũ trước đó, nhưng năm đôi ngũ tình huống xuống. Căn bản không có khả năng có thua tình huống. Bảng danh sách đi ra, đánh bại ngũ tướng trực tiếp tiến vào trận chung kết, sau đó giải quyết mặt khác một nhánh đội ngũ, chúng ta liền có thể thu hoạch được chân chính nhị liên phẩm ạ. Cả xỉ sắc mặt từng tia ý cười no y bọn họ là ai á à sở xỉ sờ đầu một cái, có Chu Tờ ngốc manh nghi ngờ nói. Ừm, lần đầu tiên thời điểm đánh qua tuyển thủ, nếu là lúc trước, bọn họ còn có cùng chúng ta nhất chiến tư cách, mà bây giờ đã không được, mùng hai bên trên học kỳ mùa giải, nghe nói còn không có tạo thành đội ngũ. Tuy nhiên nghe nói bọn họ giống như chúng ta, từ khi tạo thành đội ngũ về sau cũng không thua qua bất luận cái gì đội ngũ đây. À áo mì nẹ sờ đầu một cái, sắc mặt thản nhiên nói, tuy nhiên đánh giá rất cao, nhưng mà trong lòng của hắn căn bản không để tại trong lòng. Nguyên lai là bọn họ loại kia mặt hàng A, tùy tiện thắng thắng liền có thể, dù sao chỉ là gà mờ, tại trên sân bóng bóp nát bọn họ là được. À sờ xì lôi kéo ngữ điệu ngốc manh no y ửng. Tỉnh tới mọi người giác ngộ cũng không tệ, chúng ta tệ củ lý niệm cũng là thắng lợi, không ngừng thắng lợi xuống dưới, thẳng đến tam liên phẩm. Cái này chính là chúng ta thân ở tệ củ sứ mệnh ạ. Cả xỉ gật gật đầu, lạnh mặt nói. Tốt, ngày mai các ngươi thủ phát đi, ta dự bị ạ. Cả xỉ thản nhiên nói. Ừ, đánh nổ bọn họ ạ. Sở xỉ nắm bắt thủ trưởng, kéo dài ngữ điệu no y không quan trọng. Mới nhất vòng trận đấu bắt đầu, tệ củ trung học đối chiến ngàn dặm trung học. Tệ củ thủ phát, A áo mì nẹ đại kỳ, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, cụ dồ cô tê xưa, A sơ si, kỳ ủ tạ cải xệ, dự bị A cả si ngàn giảm thủ phát, bể kỳ dồ si, mà cổ tỏ hạ na mì dạ, gieo mì bù chia, cổ tạ dịu hệ á mà, ấy kỳ chia nếp vua xin chỉ giáo nhiều hơn A sơ si cùng đối diện, bể kỳ dồ si cùng một chô ném bóng, bể kỳ dồ si một mặt nhiệt huyết cao hứng nói, A sơ si quân, chúng ta thật tốt cùng các ngươi đánh một trận. Ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta không có ý định thua chỉ giáo nhiều hơn à sở sĩ quân. À sở sĩ sờ đầu một cái ngốc manh nói, ngươi là ai à, tuy nhiên quên, dù sao các ngươi muốn thua, cũng là đơn giản như vậy, tranh thủ thời gian kết thúc, ta xong đi ăn ta mỹ vị bổng. Gia hỏa này, so với trước năm cuồng vọng quá nhiều. Ây kỳ chia nếp đua sắc mặt khó chịu, gắt gao nhìn chằm chằm à sở sĩ, ừ, vậy thì là à sở sĩ à. Tốt cự đại bộ dáng, tỉnh đứng lên rất mạnh sáng, cổ tạ dị hạ mạ cười nhìn qua à sờ si, tỉnh đứng lên ra hỏa này càng ngày càng mạnh, thật sự là chờ mong. Cắt liền sẽ nói những lời này, thật sự là phiền phức, ta chỉ cần siêu việt củ rổ cổ sỉ cùng ạ cả sỉ là được. À sờ si tự nhủ. Tiếng còi một tiếng vang lên, bóng rổ bị trọng tài cao cao quăng lên, à sờ si cùng đối phương tẩy kỳ rổ sỉ tiến hành ném bóng, vang một tiếng à sờ si lên tới điểm cao nhất. Một cái hoành ném đi qua ba củ rổ cổ vững vàng tiếp được bóng rổ, mà ngăn tại củ rổ cổ trước mặt là hạ nạ mì dạ thật. Tiểu tử, lần trước sổ sách lần này trả lại cho ngươi. Hạ nạ mì dạ thật sắc mặt âm trầm gắt gao chầm chầm thay củ rổ cổ tệ xưa. Cái này một ngày hắn chờ mong thật lâu củ rổ cổ một cái phía bên phải di động, hưởng phí ở giữa phát hiện mình chân bị dâm lên. Nga, có đồng đội hỗ trợ ngăn trở trọng tài thị giác ga củ rổ cổ sắc mặt chẳng thèm ngó tới. Trong mắt thiêu đốt, lực lượng gen mở ra, trực tiếp dùng lực một cái di động củ rổ cổ trong nháy mắt bạo phát lực lượng vì sao khủng bố. À sờ si đều không nhất định có thể so sánh với mở ra lực lượng gen trạng thái dưới củ rổ cổ, càng thêm huống chi chỉ là hạ nạ mì dạ thật. Hạ nạ mì dạ thật chỉ cảm giác một cỗ sức lực lớn truyền lên, sau đó cũng là kịch liệt đau đớn, để cho hắn dưới bại biết rời chân. Ngay tại lúc đó, vanh củ rổ cổ hóa thành cự kiếm xuyên qua toàn bộ sân bóng chỉ trừ hạ nạ mì dạ thật tại nguyên chỗ không ngừng xoa chân. Nếu như cởi giày lời nói, hạ nạ mì dạ thật nhất định sẽ phát hiện đã hơi sừng củ rổ cổ cái này một chân bạo phát. Tuy nhiên tỉnh đứng lên không phải rất mạnh, nhưng nếu chỉ là quá cự ly rời, căn bản không thể phát huy lực lượng thôi. Không phải vậy cũng không phải là nhào nặn chân đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, tên cơ bắp kỳ chia nếp vua ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Ây kỳ chia nếp vua tại củ rổ cổ trước mặt trọng tâm chìm xuống đến thấp nhất củ rổ cổ tệ xưa, đừng nghĩ đi qua. Ây kỳ chia nếp vua lạnh lấy tiếng nói, hắn không có khả năng để cho ra hỏa này đi qua. Hừ, cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, ba ba cầm bóng rổ hướng phía trước một e giờ cả cá nhân cơ năng tại thời khắc này hướng về phía trước hô một đạo cuồng phong trực tiếp từ kỳ chiến búa phía bên phải qua rơi. Cụ rổ cổ một bước cực tốc hơn người lại xuất hiện không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là vẹn vẹn tốc độ khởi động liền qua rơi ngũ tướng một trong kỳ chiến búa. Vành cụ rổ cổ trong nháy mắt chân phải đạp về phía sau, trực tiếp lần nữa ra tốc, tại đường ném bóng khu vực vượt một bước nhỏ hoành một tiếng nhảy vọt mà lên làm cho hát cụ rổ cổ hét lớn một tiếng. Íp bờ lưu sắc hỏa diễm tại thiêu đốt cơ năng lực lượng gen mở ra lên nhảy thơ ý điếm, cụ rổ cổ thân thể tại không trung lướt đi, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện, cường đại bật học trệ không trạng thái cụ rổ cổ theo không trung quán tính trong nháy mắt xoay tròn, 90 độ 180 độ, tay trái tại không trung dơ lên cao cao đồng dạng nửa tròn chết. Tại không trung xoay tròn vượt bước thứ hai thơ ý điếm, 41 bóng rổ hướng về sau lưng vừa thu lại, bóng rổ bởi dưới hông đổi được tay phải. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cụ rổ cổ đã lướt đi đến vòng rổ bên trái, đồng thời đầu muốn tiếp cận lam bản thượng, còn kém như vậy có thế đun nở dê tay đến khoảng cách cụ rổ cổ tay phải xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, bởi cao đến dưới tay phải như thiểm điện một vòng, hoài đang. Vành ba nhờ. Lưới rổ như làn đện vào một khỏa đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chi chi chấn động đứng lên nội tuyến lên khiêu không bên trong dạo bước lướt đi 180 độ xoay tròn bóng rổ hai, không khe nằm, khe nằm. Toàn trường hù dọa, quá ngưu bước đi, toàn trường bất luận kẻ nào đều đang khiếp sợ, cụ rổ cô động tác quá khuyết trường, lúc này bọn họ trong đầu chỉ có bật học ta, đây là sơ trung học sinh, siêu việt quái vật cực hạn A. Không phải người khán giả chỉ có thể kinh ngạc đến ngây người. Sau khi rơi xuống đất cụ rổ cổ không ngừng thở phì phò, có lực lượng gen cái này cường đại ngoại quái mới khó khăn lắm hoàn thành cái này động tác, lúc này ngón tay máu tươi tại lưu, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, có võ thuật tử hắn rất nhanh liền năng lượng khôi phục. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.